Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2268, ván cờ. A Đấu vì Lưu bị mang đến chuyển cơ, Tư Mã Ý đến Trường An, cùng Pháp Chính gặp mặt, hai người nói cực kỳ ăn ý. Pháp Chính cũng chống đỡ Tào Lưu kết minh, cùng chống chọi với Tôn Sách. Pháp Chính còn nói cho ban Tư Mã Ý một tin tức. Đi qua mấy năm nỗ lực, Lưu Diêu rốt cục tại Giao Châu mở ra cục diện. Tôn Kiên chiến tử, Giao Châu tình thế nghịch chuyển. Đối Lưu bị tới nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Tôn Kiên chết, coi như Tôn Sách không tự mình đi Giao Châu chỉ huy tác chiến. Hắn cũng muốn túc trực bên Linh Cữu, nói cách khác. Chỉ ít có thời gian một năm, Tôn Sách không thể rời đi Giang Đông, liên hệ đến Tôn Sách vội vàng rời đi Ký Bắc, lại điều Trầm Hữu rời Chú U Châu. Lưu Bị cơ bản có thể xác định Pháp Chính tin tức là thật. Cơ hội tới, không nói đến có thể hay không nghịch chuyển tình thế, ít nhất phải đến một cái cơ hội thở dốc. Trừ cái tin tức tốt này bên ngoài, Pháp Chính còn đưa ra một cái đề nghị. Lưu Bị tạm thời trú trong sông, ngăn cản Ngô quân xuôi theo Hoàng Hà bờ Bắc Tây tiến Quan Trung, hoặc là lên phía Bắc Tịnh Châu. Hắn lý do rất đầy đủ, hiện tại là thời khắc mấu chốt, cần phải liên hợp các phương diện thế lực, cùng chống chọi với Tôn Sách, không nên cùng Lương Châu người phát sinh xung đột, để Tôn Sách thừa lúc vắng mà vào. Lưu Bị, Phùng Kỳ đều là người thông minh, biết Pháp Chính tâm tư, đây là để bọn hắn trông coi Tịnh Châu, Quan Trung môn hộ, lại không để bọn hắn có cơ hội nhúng chàm Tịnh Châu cùng Quan Trung. Đây đương nhiên là không bình đẳng minh ước, nhưng tình thế bức người, bọn họ cũng không có cò kè mặc cả tư bản, chỉ có thể đáp ứng, chí ít có một điểm là tốt. Đề nghị này là từ Tư Mã Ý chuyển đạt, đã Tư Mã Ý đồng ý, bọn họ liền có thể tại trong sông được đến tiền thuế chống đỡ. Giải khẩn cấp, Lưu Bị tiếp nhận Pháp Chính đề nghị, ngay sau đó cùng Tịnh Châu Thứ Sử Diêm Ôn cùng Hà Đông Thái Thủ Triệu Ngang liên lạc. Riêng là Diêm Ôn, trừ muốn mời Diêm Ôn cung cấp một số quân giới, lương thảo bên ngoài, còn hy vọng Diêm Ôn có thể tiếp tế Trương Phi, đóng mở, để bọn hắn có thể lui giữ Thái Nguyên. Trương Phi xuất lĩnh 10.000 kỵ binh là trước mắt hắn lớn nhất lực lượng tinh nhuệ. Không cho phép nửa điểm sơ suất. Diêm Ôn cũng chính đau đầu. Hắn đã không hy vọng Lưu Bị toàn quân bị diệt, lại không nguyện ý nhường ra Tịnh Châu. Gặp Lưu Bị thức thời, chủ động yêu cầu đóng giữ trong sông, gãi đúng chỗ ngứa, sảng khoái đáp ứng, đồng thời đồng ý Trương Phi đóng mở xuất bộ đi qua Thái Nguyên, thượng đảng chạy đến trong sông cùng Lưu Bị hội hợp. Cơ hồ tại đồng thời, Hà Đông Thái Thủ Triệu Ngang cũng đi sứ hồi phục Lưu Bị, đồng ý Lưu Bị đóng quân trong sông, đồng thời cung cấp một nhóm muối sắt, nhưng hắn phiên ngữ không đề cập tới chỉ quan. Lưu Bị buông lỏng một hơi, tiến vào chiếm giữ Giã Vương, chờ đợi Trương Phi chạy đến tụ hợp. Hắn ủy nhiệm Thôi Du vì Hà Nội Thái Thủ, Thẩm Anh bọn người các vì huyện lệnh trường, đồng thời ủy thác Phùng Kỳ cùng trong sông Chư Gia liên lạc, phái Triệu Chư Gia con cháu vì duyện lại Giã Vương Bắc cũng là Thái Hành Sơn, có Thái Hành Hình thông hướng thượng đảng, hình bên trong có Thiên Tỉnh Quan, dễ thủ khó công. Thiên Tỉnh Quan Nam Thái Hành Sơn Nam Lộc có một tòa vu đài, vốn là đầu tuần vu thủ đô thành, bây giờ đã hoang phế, chỉ còn lại có một tòa thổ thai. Bất quá địa hình rất tốt, dựa núi mặt nước, Lưu Bị cùng Phùng Kỳ đi xem một vòng, quyết định ở nơi đó xây một tòa thành. Trong sông không hiểm có thể thủ, Thiên Tỉnh Quan tại thượng đảng cảnh nội, không phải hắn có thể suy nghĩ. Trong sông cảnh nội chỉ quan lại bị Triệu Ngang khống chế, muốn lui lại đều không đường có thể đi. Một khi khai chiến, hắn cần một cái có thể thủ vững cứ điểm. Kiến thiết cứ điểm nhiệm vụ từ Giã Vương khiến Tư Mã Lãng cụ thể phụ trách. Trường An, Thích Lý, Dương Tu ngồi tại lầu hai dưới hiên, dựa vào bằng mấy cái, một tay nắm lấy một cuốn sách, một tay nhặt quả tiễn hướng trong miệng đưa. Tào Thực ghé vào đối diện trên bàn, một tay cầm bút, một tay chống cằm, hai cái vừa đen vừa sáng ánh mắt nhìn lấy trời xanh mây trắng. Khóe miệng không tự giác gánh lấy, cũng không biết nghĩ đến cái gì, hiểu ý mà cười. Dưới lầu tiếng giống từng trận, binh khí giao minh, theo hét lớn một tiếng vang trầm, cả viện làm chấn động. Tào Thực cũng bị giật mình tỉnh lại, vỗ vỗ tim, quay đầu nhìn một chút dưới lầu, cười nói, nhị huynh lại thắng, còn có ai? Tào Trương nộ hống, được rồi, nhị vương tử, ngươi hôm nay đã thắng liền ba người, nghỉ ngơi một chút đi. Pháp chính âm thanh vang lên, mang theo nhấp nhô ủ rũ. Tào Thực co lại rụt cổ, ngồi trở lại đi. Dương Tu khóe miệng gảy nhẹ, im lặng cười, ánh mắt lại không hề rời đi sách. Thang lầu nhẹ vang lên, pháp chính đi tới, đi theo phía sau một cái chừng 20 người trẻ tuổi. Pháp chính đi đến Dương Tu trước mặt, cũng không nói chuyện, chắp tay sau lưng. Nhìn xuống Dương Tu, làm phiền tránh ra điểm, ngươi cản ta ánh sáng. Dương Tu mí mắt cũng không nhấc, lạnh nhạt nói, pháp chính cũng không để ý. Ở chung lâu như vậy, hắn đã thành thói quen Dương Tu tranh chua. Hắn nhếch miệng cười cười, Dương trưởng sử, hôm nay giới thiệu một vị bằng hữu cho ngươi biết. Hừ, Dương Dương cười một tiếng, đưa trong tay sách ném ở trên bàn. Mười ngón giao nhau, ôm ở trước bụng, lại không có cái nhìn chính, Tư Mã Ý. Ngươi tới tới đi đi 7-8 lần, hiện tại mới đến gặp ta, có phải hay không có chút thất lễ à? Tư Mã Ý chắp tay một cái, nhàn nhạt địa cười, tục vụ quấn thân, thân bất do kỷ, công tử cao người, chắc hẳn không biết chú ý, người tục vụ hiện đang hết bận. May mắn không nhục sứ mệnh. Ha ha, Dương Tu dương dương lông mày, cái kia, đánh cờ một ván, cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Tu ngồi thẳng thân thể, vỗ vỗ tay, trực tử, lấy cờ đến, nhìn ta giết hắn cái hoa rơi nước chảy. Sợ chết khiếp, Tào Thực, khanh khách, địa cười ra tiếng, đứng dậy đi lấy cờ. Tư Mã Ý dường như cái gì cũng không nghe thấy. Vẫn là yên tĩnh đứng đấy, trên mặt mang cười yếu ớt. Chỉ chốc lát sau, Tào Thực mang tới bàn cờ, quân cờ bày trên bàn. Tư Mã Ý chủ động ngồi chồm hổm tại Dương Tu đối diện, thân thủ dọn xong bàn cờ, lại chủ động lấy hắc tử, chắp tay nói, công tử tài đánh cờ siêu tuyệt, không phải ý có thể làm, xin tha một trước. Dương Tu cười cười, có thể. Thân thủ ra hiệu Tào Thực lấy quân cờ tới. Tào Thực ôm qua hộp cờ, mở ra cái nắp, đưa đến Dương Tu trong tay, thuận thế dựa vào Dương Tu ngồi đấy, ánh mắt bên trong tất cả đều là sùng bái. Pháp Kính thấy rõ ràng, nhịn không được nhíu nhíu mày. Tư Mã Ý nhặt lên một quân cờ, nhẹ nhẹ đặt ở bàn cờ phía trên, hắn tay còn không có thu về. Dương Tu liền theo tiếng giàu có, đùng, một tiếng, lại giòn lại vang, hai người ngươi một con, ta một con, giao thủ với nhau. Tư Mã Ý cờ xuống đến rất chậm, thường xuyên dừng lại suy nghĩ, Dương Tu lại gần như không suy nghĩ, tiện tay mà rơi. Pháp Bính ở một bên nhìn lấy, thần sắc trên mặt lại càng ngày càng ngưng trọng, hắn nhìn ra được. Tư Mã Ý tài đánh cờ cùng Dương Tu cách biệt quá xa. Mới vừa tiến vào trung bàn thì lộ ra dấu hiệu thất bại. Hắn kinh ngạc nhìn Dương Tu liếc một chút. Trong lòng bỗng nhiên nhất động. Dương Tu bị hắn giam lỏng hơn nửa năm. Dấu chân không ra cái viện này. Thậm chí ngay cả lầu đều không thế nào dưới. Bình thường cũng không có khách tới thăm. mỗi ngày gặp mặt chỉ có Tào Ngang, Tào Thực huynh đệ, Biện phu nhân thỉnh thoảng sẽ đến bái kiến, nhưng là hắn với bên ngoài sự tình vẫn là nhất thanh nhị sở. Hắn là làm sao lan truyền tin tức, pháp tính đã kiểm tra thật lâu, lại một điểm đầu mối cũng không có. Nhìn đến Dương Tu đánh cờ, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình sơ sẩy một việc. Nửa năm trước, hắn vừa mới giam lỏng Dương Tu thời điểm, cùng Dương Tu xuống mấy cái cục, Dương Tu tài đánh cờ cũng không có mạnh như vậy. Trong khoảng thời gian này hắn lại không có cùng cao thủ đánh cờ. Tại sao có thể có rõ ràng như vậy tăng lên? Có người cùng Dương Tu thầm bên trong bảo trì liên lạc, mà lại hẳn là một cái cờ vây cao thủ. Bọn họ lan truyền tin tức thủ đoạn rất có thể cũng là kỳ phổ hoặc là tương tự đồ vật. Pháp chính đứng ở một bên, nhìn như nhìn Dương Tu cùng Tư Mã Ý đánh cờ, trong đầu lại đang tự hỏi Trường An có tên kỳ thủ. Nghĩ đến người nào có khả năng cùng Dương Tu liên lạc, lại có thể tiếp xúc đến tương quan tin tức, đồng thời nhốt lại mấy người tuyển. Bất chi bất giác, ván cờ đã kết thúc. Tư Mã Ý bình tĩnh dọn dẹp bàn cờ, lại nói, công tử cờ lực đại tăng, ý cả gan, dám xin cho một con. Dương Tu cười cười, trọng đạt, đánh cờ thua còn có thể làm lại, giao sai bằng hữu nhưng là sẽ mất mạng. Trong sông Tư Mã gia ẩn núp nhiều năm như vậy, cũng đừng một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua. Tư Mã Ý cười cười, đa tạ công tử dạy bảo. Mời, pháp chính đứng ở một bên, không có người phản ứng, tâm tình thật không tốt, hết lần này tới lần khác lại không thể tự mình rời đi. Hắn không thể để cho Tư Mã Ý cùng Dương Tu một chỗ. Tư Mã Ý phụng lưu bị chi mệnh đến kết minh, hai người gặp 7-8 lần, nói chuyện cũng có 4-5 lần, nhưng hắn tâm lý đến tột cùng nghĩ như thế nào? Pháp chính vẫn là không dám khẳng định. Tư Mã Ý tuy nhiên trẻ mấy tuổi, tâm tư lại cực kỳ thâm trầm, khiến người ta nhìn không thấu. Pháp tính đang suy nghĩ, Dương Tu chợt nhưng nói ra, pháp hiếu trực, hí chí tài tấm gương nhà Ân phía trước, ngươi phải chú ý dưỡng sinh a, không nên quá mệt nhọc, bằng không hội mệnh ngắn. Pháp chính nhịn không được chế giễu lại, ta cũng muốn giống như trưởng sử không chú ý, không biết sao không có trưởng sử dạng này thiên tư. Nếu là trưởng sử có thể chỉ điểm 1-2, ta vô cùng cảm kích. Ta ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi, chỉ sợ ngươi không thể thi hành theo. Miễn là trưởng sử không phải khuyên ta đầu hàng, khác ta đều có thể làm theo. Tại sao muốn khuyên ngươi đầu hàng? Dương Tu cười nói, ngươi hàng cùng không hàng khác nhau ở chỗ nào? Ta Đại Ngô quân sư chỗ nhân tài đông đúc, tham quân hơn trăm, không kém ngươi một cái. Pháp chính sắc mặt rất khó nhìn, thế thì muốn thỉnh giáo trưởng sử. Ta làm như thế nào làm, mới có thể sống lâu mấy năm? Lượng sức mà đi, không thẹn với lương tâm liền có thể. Có một số việc không phải ngươi có thể chi phối, mọi thứ đều có độ. Qua cái kia độ, không chỉ có là chuyện vô bổ, ngược lại khả năng hại người hại mình. Cũng tỉ như cái này quân cờ, lấy ngươi năng lực, chỉ có thể trưởng khống 13 đạo, ngươi lại muốn khiêu chiến 17 đạo, thậm chí 19 nói, không phải tự lấy nhục sao? Trưởng sử có thể trưởng khống nhiều ít đạo? Dương Tu nhếch miệng cười một tiếng, thì trước mắt mà nói, 19 đạo dư xài, chưa gặp được địch thủ. Sơn Tử Đạo, Vương Cửu Chân, Quách Khải cũng không phải đối thủ của ngươi. Dương Tu cười không nói. Pháp chính hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, xoay người, hướng thang lầu đi đến. Quay lưng lại một khắc này, hắn trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Hắn biết nên tìm người nào đi kiểm chứng Dương Tu nguồn tin tức. Tư Mã Ý thả ra trong tay quân cờ, nhìn lấy Dương Tu, công tử coi là, ta có thể trưởng khống nhiều ít đạo. 15 nói, nếu có thể vứt bỏ tạp niệm, dốc lòng tu tập, 17 đạo cũng không có vấn đề gì. 19 đạo a, không phải ngươi có thể bằng. Đa tạ công tử. Tư Mã Ý đứng dậy, chắp tay lại bái, rời chỗ mà đi. Dương Tu cũng không nói gì, chỉ Tào Thực, tiểu tử, ngươi tới, nói, lại đem bàn cờ đổi một chút, tiếp nhận Tư Mã Ý tàn cục. Tào Thực đắc ý nhặt lên quân cờ, cùng Dương Tu đánh cờ lên. Tư Mã Ý xuống lầu, Pháp Chính ngay tại dưới hiên đứng đấy, nghe đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn Tư Mã Ý liếc một chút, cười nói, như thế nào, để ngươi không muốn gặp, ngươi càng muốn gặp, trắng trắng thụ hắn nhục nhã. Tư Mã Ý cười nói, năm đó ở Lạc Dương, ta liền cùng hắn quen biết, bây giờ tới lui nhiều lần, không gặp một lần, thực sự có bội bằng hữu chi nghĩa. Pháp Chính ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm một lát, trọng đạt. Ngươi là có thể trưởng khống 17 đạo ván cờ người. Có thể hay không nói cho ta biết chuyện này chỉ có thể trưởng khống 13 đạo ván cờ người. Cái này trường ăn kết quả làm như thế nào phá? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?